hai chúng ta cũng coi như không thù không oán. Nếu muốn trách thì cô trách Tống Cảnh Dương đi. Tôi cười lạnh lùng một tiếng, chậm rãi bật kính xe lên. Xe đã chạy rồi mà vẫn còn thấy cô ta đuổi theo, cô ta không ngừng đập cửa sổ xe. Đại Yên, cô có nằm mơ thấy cậu ấy không? Chu Tẫn ở trong mơ của cô có hình dáng thế nào vậy? Cô nói cho tôi biết với. Xe đi vào đường lớn rồi cứ thế đi thẳng, chờ tới lúc dừng đèn đỏ A Tĩnh mới nhìn tôi với vẻ mặt lo âu. Yên Yên, cậu không sao chứ? Rõ ràng vẻ mặt tôi bình tĩnh như vậy, nhưng trên mặt lại thấy lạnh lẽo cực kỳ. Tôi biết hẳn là tôi đã khóc rồi, nhưng Đại Yên vẫn luôn hiếu thắng. Cách Trương,